Vô địch thiên hạ, chương 489, tề tụ cửu long thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 489, tề tụ cửu long thành xác định đầu phiếu. Nửa ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng Phệ Linh Tử Hầu hai người ly khai Thánh Thượng Sơn, hướng tới Thần Viên Điện mà quay về. Trở lại Thần Viên Điện thời gian, Hoàng Tiểu Long nhượng Ngao Côn cùng Lôi Cách hai người tướng Thần Viên Điện phó điện chủ cùng Thần Viên Điện tất cả trưởng lão, đường chủ toàn bộ giải đến đại điện. Từng cái nhượng cái đó mở linh hồn chi hải trồng xuống tinh thần lạc ấn. Một ít không nguyện ý, không thần phục Hoàng Tiểu Long toàn bộ tướng cái đó thu vào linh lung bảo tháp trở thành độc thi giáp trùng cùng ma ha quỷ kỳ tiến hóa thuốc bổ. Một ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long tự triệt để trưởng khống Thần Viên Điện. Cửu Long Điện, Bảo Sư Điện, Thần Viên Điện ba điện trưởng khống, có thể nói, Hoàng Tiểu Long đã khống chế yêu tộc chín thành lực lượng. Bất quá Chu Vân Bằng đã bị Hoàng Tiểu Long giết chết, Thần Viên Điện không thể không có điện chủ. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một phen sau đó, hỏi Phệ Linh Tử Hầu ý tứ, sau đó nhượng Phệ Linh Tử Hầu đương Thần Viên Điện điện chủ. Phệ Linh Tử Hầu thực lực bây giờ mặc dù chỉ là thánh vực ngũ giai thế nhưng chỉ cần cấp cái đó 100 năm trưởng thành thực lực tuyệt đối hiếu thắng qua Ngao Côn. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long ngồi ở Thần Viên Điện bảo tọa chi thượng, tướng Cửu Long Điện, Bảo Sư Điện, Thần Viên Điện ba điện chúng thánh vực toàn bộ triệu tới. Ba điện cao thủ tề tụ, yêu khí chấn thiên, Thần Viên Điện trên cao yêu vân cuồn cuộn. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Ngao Côn, Lôi Cách hai người các ngươi nhượng thủ hạ chúng yêu tán phát tin tức nhượng thập phương đại lục còn có võ hồn giới biết, các ngươi Cửu Long Điện, Bảo Sư Điện, Thần Viên Điện đã toàn bộ quy phục ta. Nếu hoàn toàn khống chế ba điện, như vậy là thời gian nhượng võ hồn giới, thập phương đại lục khắp nơi biết tin tức này." "Là thú thần đại nhân." Ngao Côn hai người cung kính xác nhận. "Còn có, một tháng sau ta muốn tại Cửu Long Thành cử hành thú tộc cùng yêu tộc xác nhập đại điển, hai người các ngươi phái người cấp thập phương đại lục các tộc tướng thiếp mời đưa đi, thỉnh thập phương đại lục các tộc tộc trưởng, phó tộc trưởng, đại trưởng lão sở hữu thánh vực cường giả đến đây xem lễ." Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, đây mới là Hoàng Tiểu Long muốn Ngao Côn giải Cửu Long Điện ba điện quy phục bản thân cái tin tức này mục đích chủ yếu. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long thỉnh những này tộc trưởng đến đây xem lễ là giả, muốn để cho bọn họ quy phục. Sẵn sàng góp sức mình mới là thật, Hoàng Tiểu Long tin tưởng này nhận đến thiệp mời tộc trưởng cũng minh bạch đạo lý này. Đến lúc đó không có tới, hoặc tới không nguyện thần phục, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể xuất thủ tướng cái đó tiêu diệt. Cái này thế giới, nhược nhục cường thực, Hoàng Tiểu Long muốn làm đến tuyệt đối thống nhất thập phương đại lục. "Là thú thần đại nhân." Ngao Côn cung kính xác nhận, trong nháy mắt minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ. Lập tức Hoàng Tiểu Long từng cái mệnh lệnh truyền đi xuống, bắt đầu bố thử lên. Tuy rằng hắn hiện tại trưởng khống thú tộc cùng yêu tộc chiếm cứ thập phương đại lục 7/8 phần 10 thế lực nhưng là vẫn phải cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó thú tộc cùng yêu tộc xác nhập đại điển thượng, nói không chừng thần điện sẽ phái người đến đây đảo loạn, thậm chí khả năng kích động đến đây xem lễ cái khác các tộc tộc trưởng liên hợp lại phản kháng Hoàng Tiểu Long. Cái gì, Cửu Long Điện, Bảo Sư Điện, Thần Viên Điện quy thuận Hoàng Tiểu Long? Ba điện quy thuận Hoàng Tiểu Long, như vậy bằng Hoàng Tiểu Long khống chế yêu tộc a, Hoàng Tiểu Long khống chế thú tộc yêu tộc. Cho dù không có Tu La Môn cũng là võ hồn giới nhất cường thế lực, hắn muốn cử hành cái gì thú tộc cùng yêu tộc xác nhập đại điển, mời chúng ta thập phương đại lục các tộc tộc trưởng trước đi xem lễ, rõ ràng là muốn chúng ta đi trước sẵn sàng góp sức cho hắn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Hoàng Tiểu Long đến lúc đó thống nhất thập phương đại lục, như vậy bước tiếp theo chỉ sợ sẽ đối phó chúng ta Càn Khôn Thần Giáo. Đường Ngao Côn, Lôi Cách hai người tướng Cửu Long Điện ba điện quy phục Hoàng Tiểu Long tin tức tung ra ngoài, toàn bộ võ hồn giới kịch liệt rung động. Võ hồn giới sở hữu thế lực toàn bộ chấn kinh rồi. Cái này so Hoàng Tiểu Long lên làm thú nhân nhất tộc thú thần còn muốn rung động, còn muốn cho người khiếp sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ võ hồn giới bị kinh hoàng, bất an, tuyệt vọng, kinh hỉ, vui vẻ bao phủ. Đường Tinh Vân Đại Lục Càn Khôn Thần Giáo nghe được tin tức này. Trên dưới một phiến kinh hoàng, hoảng loạn. Mà tử vong hạp hải thần điện các cao thủ giống như vậy. Từ thượng một lần thú thần quảng trường đánh một trận, Lý Mạc Lâm đằng hơn 60 vị thần điện cao thủ bị Hoàng Tiểu Long sát sau khi chết, thần điện vẫn đang âm thầm tích xúc lực lượng. Nghĩ đến thời gian một lần hành động tiêu diệt Hoàng Tiểu Long, thế nhưng hiện tại triệt để luống cuống. Liền thập phương đại lục yêu tộc đều bị Hoàng Tiểu Long trưởng khống, như Hoàng Tiểu Long thống nhất thập phương đại lục như vậy, võ hồn giới không nữa thần điện sinh tồn không gian. Tử vong hạp hải đảo nhỏ. Thần điện tổng điện chi thượng bao phủ tại trong hắc vụ, thần điện điện chủ Doanh Thiên lạnh lùng nhìn đứng ở điện hạ thần điện các cao thủ. Lần này, Hoàng Tiểu Long cử hành yêu tộc cùng thú tộc xác nhập đại điển, các ngươi thế nào nhìn? Doanh Thiên mở miệng nói, thanh âm đạm mạc không có buồn vui ba động. Điện chủ, Hoàng Tiểu Long cử hành yêu tộc cùng thú tộc sáp nhập đại điển, thỉnh thập phương đại lục các tộc tộc trưởng trước đi xem lễ, đến lúc đó nhất định phải nhượng thập phương đại lục các tộc tộc trưởng sẵn sàng góp sức hắn, chúng ta tuyệt đối không thể để cho yêu tộc cùng thú tộc sáp nhập đại điển thành công, không phải Hoàng Tiểu Long thống nhất thập phương đại lục. Kế tiếp nhất định phải đối phó chúng ta thần điện, một vị thần điện đại trưởng lão tiến lên phía trước nói. Không tệ, tuyệt đối không thể để cho yêu tộc cùng thú tộc sáp nhập đại điển thành công. Cái khác đại trưởng lão cũng sôi nổi mở miệng. Doanh Thiên giơ tay lên một cái trầm giọng nói. Lạc Vĩ, ngươi nhượng người đi liên lạc thoáng cái Càn Khôn Thần Giáo, Thanh Hư Môn, Bạch Phượng Lâu còn có Tội Ác Chi Thành. Hắn biết những thế lực này đều là không nguyện ý nhìn đến Hoàng Tiểu Long cử hành yêu tộc cùng thú tộc sáp nhập đại điển thành công. Là, điện chủ, thần điện đại trưởng lão Lạc Vĩ tiến lên cung kính lĩnh mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Việt, ngươi phái người đi liên hệ thập phương đại lục các tộc tộc trưởng. Doanh Thiên nói tiếp, là, điện chủ, vài ngày sau tinh linh xâm lâm, tinh linh nữ vương Khải Lị đứng tại sinh mệnh thụ hạ, nhìn trong tay hỉ hồng thiệp mời, cái này trương hỉ hồng thiệp mời chính là Hoàng Tiểu Long nhượng Cửu Long Điện đưa tới. Nữ vương bệ hạ, chúng ta thật muốn đi xem lễ yêu tộc cùng thú tộc sáp nhập đại điển. Tinh linh đại trưởng lão Tịch Lâm nhịn không được mở miệng hỏi. Tinh linh nữ vương Khải Lị trầm giọng thở dài. Không phải có thể thế nào? Tịch Lâm im lặng nói, nàng minh bạch nữ vương ý tứ, không đi tinh linh nhất tộc chắc là phải bị diệt tộc đi, sẵn sàng góp sức như vậy tinh linh nhất tộc tướng mất đi tự do, trở thành thú tộc phụ thuộc. Tinh linh nữ vương Khải Lị nhìn phía trước sinh mệnh dạng nhiên sinh mệnh thụ, trong óc không tự chủ được hiện ra Hoàng Tiểu Long thân ảnh, không biết hắn hiện tại thế nào. Nàng thầm nghĩ, mấy ngày nay, nàng nhượng người hỏi thăm Hoàng Tiểu Long tin tức thế nhưng thẳng không có Hoàng Tiểu Long tin tức. Đương nhiên, lúc này, nàng còn không biết Hoàng Tiểu Long thân phận. Nhượng các đại trưởng lão chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai liền lên đường, đi trước Cửu Long Thành. Tinh linh nữ vương Khải Lị quay đầu qua đây, đối Tịch Lâm đạo. Là, nữ vương bệ hạ, cùng tinh linh nhất tộc giống nhau, ải nhân nhất tộc, hoàng kim cự nhân nhất tộc, lục ma nhân nhất tộc, thụ nhân nhất tộc, đẳng thập phương đại lục tất cả lớn nhỏ chủng tộc nhận đến thiệp mời sau đó, câu cũng bắt đầu chạy tới Cửu Long Thành. Thời gian trôi qua, hơn 20 ngày đã qua. Cự ly Hoàng Tiểu Long cử hành thú tộc cùng yêu tộc sáp nhập đại điển ngày chỉ còn lại có 2 ngày. Lúc này, thập phương đại lục các tộc tộc trưởng đã không sai biệt lắm toàn bộ chạy tới Cửu Long Thành. Cửu Long Thành trong khoảng thời gian ngắn cường giả như mây, so dĩ vãng càng nhộn nhịp. Cách chương.